tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 17, đồng hành, gocchuyenaudio.com. Không gian tối đen, vắng vẻ không có một tiếng gió, Tiết Mật cảm thấy có chút sợ hãi, nhỏ giọng hô, sư huynh. Ngươi ở đâu? Trả lời nàng là một trận yên tĩnh, Tiết Mật có chút chán nản đưa tay thả xuống dưới, sao lại thế này a? Rõ ràng vừa mới nhìn thấy sư huynh a, hiện tại sao lại không thấy? Tê tê, một tiếng quỷ dị ở sau lưng vang lên, Tiết Mật cả người run bắn, không thể nào, lại đây. Thoáng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cặp mắt quen thuộc màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng, một cỗ quỷ dị quang mang trong mắt lưu chuyển, Tiết Mật cảm thấy toàn thân dường như không thể động đậy, đến thanh âm cũng không phát ra nổi, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là giống như bị định trụ. Cố định sao lại thế này? Chỉ thấy cự xà đen kịt kia lè lè cái lưỡi chậm gì gì hướng Tiết Mật đi đến, trong con mắt đỏ tràn đầy trào phúng, giống như đang nói ngươi chạy a, tiếp tục chạy a, phải là cố gắng chạy hăng hái chứ. Tiết Mật đứng thẳng bất động tại chỗ, mắt thấy đại xà càng ngày càng gần, cuối cùng trườn đến bên cạnh nàng, nhất thời làm cho nàng tóc gáy toàn thân dựng đứng, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ giống như khối gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cự xà thẳng đứng dậy, chậm rãi mở ra cái miệng rộng, hướng về phía đỉnh đầu Tiết Mật giống như định nuốt nàng vào trong bụng. Tiết Mật nhìn mình càng ngày càng gần miệng rắn, không biết vì nguyên nhân gì mà giọng có thể phát ra tiếng, lập tức dùng hết tất cả khí lực lớn tiếng kêu lên. A, sau đó, liền tỉnh, bỗng dưng mở mắt ra, Tiết Mật có chút kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực chậm rãi bình tĩnh trở lại, phải. Là mộng, đột nhiên chóp mũi truyền đến từng đợt huân hương dễ ngửi có chút giống với hương vị lung nguyệt thảo, Tiết Mật ngửi ngửi, phát hiện mùi đến từ y phục màu đen trên người. Tiết Mật có chút kinh ngạc nắm góc áo, ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một tảng da lông lớn màu nâu của động vật gì đó, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đã nhuộm đen giống như nước mực rải rác mấy vì sao. Mà ở địa phương cách nàng không xa có một đống lửa, phát ra thanh âm đôm đốp. Trước đống lửa Thích Vô Thương lặng im ngồi, ánh lửa hắt lên sườn mặt hắn, có vẻ vô cùng ấm áp không giống thật. Tiết Mật cứ như vậy ngồi dưới đất nhìn hắn, nhất thời có chút say mê. Thích Vô Thương nhận thấy ánh mắt của nàng, nhưng không có quay đầu, chỉ nhìn đống lửa thản nhiên nói. Tỉnh, lại đây ngồi đi, Tiết Mật nghe vậy chậm rãi đi qua có chút mất tự nhiên ngồi xuống, nửa ngày không nói gì. Trời a, hảo xấu hổ a, nàng cùng sư huynh nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay được không? Hiện tại đây là muốn ồn ào loại nào a, ở trong lòng điên cuồng chửi rủa nhưng ngoài mặt Tiết Mật vẫn bảo trì mỉm cười vân đạm phong khinh, bất động như núi. Có thể nói cho ta ngươi như thế nào gặp được ông nội không? Thích Vô Thương quay đầu nhìn Tiết Mật khóe miệng hơi hơi gợi lên, có vẻ có chút ôn hòa. Tiết Mật thấy hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi, có chút thất kinh, vội vàng cúi đầu, buồn buồn nói. Thì, ở phụ cận thiên phạt xâm lâm gặp được, lúc trước không phải đem tất cả chuyện đều khai báo, nói bừa, với cảnh trung lưu rồi sao, hắn không có nghe hắn ta nói sao? Phải không, nguyên lai hắn còn đi qua nơi đó, thanh âm có chút trầm thấp nói, kia hắn là như thế nào thu ngươi làm đồ đệ ta nhớ ngươi giới thiệu là đệ tử Ngọc Linh Sơn đi. gocchuyenaudio.com Tiết Mật nghe xong lấy tay nhéo đùi mình, hy vọng đau đớn có thể làm mình cảm thấy khẩn trương một chút. Cảnh Trung Lưu không có ở đây, còn tưởng rằng không ai hỏi đề tài này, không nghĩ tới vẫn là đào thoát không được. Tu chân giới đối đãi với sư môn, sư phụ các loại chính là phi thường coi trọng, trừ khi sư phụ chết, nếu không là không thể bái sư phụ khác. Chính là bởi vì chuyện này, Tiết Mật mới lấp liếm lai lịch của mình, hiện tại làm sao bây giờ a? Đùi khẳng định bị nhéo cho tím, ô ô, làm sao vậy? Thích Vô Thương nhìn bộ dáng Tiết Mật thần tình đỏ bừng, nghi hoặc nói. Tiết Mật cả kinh, lập tức thả tay ra. À ta lúc trước ở Ngọc Linh Sơn là không có sư phụ. Nói đến đây Tiết Mật thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình, xong rồi, vừa nghe là biết nói dối, như thế nào ở sư môn mà không có sư phụ đâu. Nói bừa cũng không biết tìm lý do tốt ai sẽ tin ao ô, ngay lúc Tiết Mật bởi vì nói sai mà có chút ủ rủ Thích Vô Thương ở một bên có chút đăm chiêu gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Tiết Mật lập tức trợn to mắt nhìn, gì, đây là tin sao, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nói dối sao, Thích Vô Thương hỏi ngược lại, à, không có, không có, Tiết Mật vội vàng xua tay, vì cái gì một nhân vật phản diện như ngươi mà ôn hòa như vậy, không khoa học. Ông nội bởi vì nhìn thấy tu vi ngươi tiến giai nhanh như vậy cho nên thu ngươi làm đồ đệ sao. Thích Vô Thương lấy tay cười đống lửa, à ân, Tiết Mật ôm chân ngồi ở một bên, đem mặt chôn trên đầu gối. Mặc kệ trước mắt cứ bưng bít cho qua, về sau mặc kệ cho dù sẽ bị vạch trần cũng quản không được. Ân ta đã biết đi trước nghỉ ngơi đi thương thế của ngươi ta đã trị, bất quá hiện tại không nên chạy đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Thích Vô Thương dặn dò nói, Hảo, Tiết Mật nhìn hắn một cái, đành phải đứng lên chuẩn bị trở về, đột nhiên phát giác trong tay vẫn còn ôm quần áo của hắn, liền vội vàng đưa qua. Quần áo, cứ cầm đi, nga, Tiết Mật cầm quần áo đi lại chỗ nằm ban đầu, đối mặt Thích Vô Thương nằm xuống, nhìn thấy sườn mặt hắn bắt đầu ngây người. Rõ ràng nhìn qua rất tốt a, giống trong tưởng tượng của ta, vì cái gì trong sách lại là nhân vật phản diện? Lúc trước đọc sách đã nghĩ không thông, chẳng lẽ trong quyển 2 sẽ có đáp án? Trong sách thì về sau cơ hồ một mực cùng nữ chủ, nam chủ đối nghịch, vì cái gì chứ? Chẳng lẽ gặp cái sự kiện gì làm cho hắn trở nên xấu xa? Hay căn bản hiện tại là hắn giả trang? Tiết Mật miên man suy nghĩ nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy lên cùng sườn mặt vô hại của Thích Vô Thương, dần dần cảm thấy mệt nhọc, sau đó chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Một khắc Tiết Mật vừa ngủ kia, Thích Vô Thương quay sang nhìn bộ mặt ngủ say của nàng, ánh mắt dần dần thâm thúy hẳn, mà đêm cùng càng thâm. Ngày thứ hai, hai người vào lúc sáng sớm bắt đầu khởi hành, đã chậm hơn người khác rất nhiều, nếu không đuổi theo cũng không biết bên kia đã thành cái dạng gì. Hiện tại hắc báo ở trong không gian, cũng không thể ở trước mặt Thích Vô Thương đem nó đi ra, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất nó một chút. Mà mình không có hắc báo giúp khỏi phải đi bộ, chỉ có thể cố gắng đuổi kịp cước bộ Thích Vô Thương. Đi theo một đoạn đường, Tiết Mật cảm thấy cảnh tượng càng ngày càng mới lạ. A uy, này làm sao a, sư huynh, ngươi. Ngươi biết đường không? Không biết, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy loại ngữ khí đương nhiên này, Tiết Mật thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, ta thấy ngươi tự tin như vậy mới kích động theo sát phía sau a, ngươi như thế nào không biết. Ai, kết quả vẫn là dựa vào chính mình. Này di tích tất cả mọi người không có vào qua nên cũng không có biện pháp, đều là chạy loạn, nhớ lúc trước nữ chủ các nàng tới trung tâm thì cũng là 7 ngày sau, cho nên thời gian hẳn là còn kịp. Đúng rồi, hoàn hảo mình có nội dung vở kịch làm bàn tay vàng, so với những người đó thì tốt hơn nhiều. Sư huynh, để ta dẫn đường đi, cảm giác về phương hướng của ta tương đối tốt. Tiết Mật vội vàng đuổi tới Thích Vô Thương phía trước nói. Cảm giác phương hướng, Thích Vô Thương nghi nói. À, chính là ta tương đối có thể phân biệt đường, từ nhỏ đến lớn ta đi lạc nhiều lần mà vẫn có thể tìm được đường về nhà a, Tiết Mật càn rỡ nói. Thích Vô Thương thấy cái dạng này của nàng cũng không có nhiều lời, tự động lui về phía sau, ý bảo nàng dẫn đường. Ân, dễ dàng như vậy, Tiết Mật đột nhiên có chút khẩn trương, cứ thế được người tín nhiệm, nếu tìm không thấy đường liền mất mặt a, nhìn biểu tình không phải nói dẫn đường sao của Thích Vô Thương. Như thế nào còn không đi, Tiết Mật lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người về phía trước bay đi, cố gắng hồi tưởng nội dung vở kịch bắt đầu tìm đường. Dần dần trời bắt đầu tối sầm, tại đây mà suốt đêm chạy đi căn bản không thể thực hiện được, bởi vì ngươi căn bản không biết hội ngộ với cái dạng nguy hiểm gì. Tiết Mật cước bộ dần dần chậm lại, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng có chút không dám đối mặt với Thích Vô Thương. Buổi sáng là ai thề son sắt là mình có thể tìm được đường a, bây giờ lại là dạng gì a, mất mặt đến nỗi mặt muốn nhanh sưng lên, ô ô, trước không tìm, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thanh âm lạnh nhạt của Thích Vô Thương từ phía sau truyền đến, thành công làm Tiết Mật ngừng nện bước. Ân, đưa lưng về phía Thích Vô Thương, Tiết Mật ngừng lại, sau đó xoay người cúi đầu đi đến bên người hắn. Thích Vô Thương thấy nàng như vậy có chút buồn cười, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên gặp Tiết Mật mạnh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía vách núi bên phải có chút sốc ngược. Làm sao vậy? Thích Vô Thương biểu tình nghiêm túc, có thanh âm ở, bảo ta. Tiết Mật có chút kinh ngạc mở miệng, nhìn đối phương. Lúc này trời đã muốn đen thẫm, ánh trăng một mảnh cong cong nhạt nhạt, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lần lượt bóng dáng thay đổi phóng lên trên vách đá cực kỳ giống như tình nhân lưu luyến. Cách chương.